hôm nào ta còn yêu thương say đắm, nắm tay ta nguyện cầu ngàn năm có nhau. Cớ sao em vô tình quay lưng bước đi, không một câu từ giã. Đến nay em quay về khi anh đã vơi, nhớ mong xưa chỉ còn là gì vãng thôi. Biết yêu thương vẫn còn nhưng anh chẳng mong. Ngàn lần không thể, rằng anh không thể trở về bên em, rằng anh không thể dài khờ như lúc xưa. Vì anh đã chót một lần thương đau, năm tháng trôi làm tim anh hoa đá. Tình yêu đã chết từ ngày em đi, để anh năm tháng đợi chờ trong hư vô. Giờ em quay bước ngàn lời yêu thương, xin lỗi em rằng anh đây không thể về với em như ngày xưa. Nắm tay ta nguyện cầu ngàn năm có nhau. Cớ sao em vô tình quay lưng bước đi, không một câu từ giã. Đến nay em quay về khi anh đã vơi, nhớ mong xưa chỉ còn là gì vãng thôi. Biết yêu thương vẫn còn nhưng anh chẳng mong. Ngàn lần không thể, rằng anh không thể trở về bên em, rằng anh không thể dài khờ như lúc xưa. Vì anh đã chót một lần thương đau, năm tháng trôi làm tim anh hoa đá. Tình yêu đã chết từ ngày em đi, để anh năm tháng đợi chờ trong hư vô. Giờ em quay bước ngàn lời yêu thương, xin lỗi em vì anh đây không thể về với em như ngày xưa. Rằng anh không thể trở về bên em, rằng anh không thể dài khờ như lúc xưa. Tình yêu đã chết từ ngày em đi, xin lỗi em rằng anh đây không thể về với em như ngày xưa.